Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 364, xuyên qua thời không mà đến, 39. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Hạ Diệc Sơ cảm tạ công ơn sinh thành, giáo dưỡng của ba mẹ thích nhiều năm qua, nói lên suy nghĩ của mình, rất nhiều điều khiến cho ba thích thần sắc mệt mỏi. Mẹ thích khóc đến sưng mắt, thích tận nghe tiếng cửa thư phòng mở ra. Cũng từ phòng nghỉ đi ra, đến bên Hạ Diệc Sơ. Chị, chúng ta về, Hạ Diệc Sơ gật đầu. Thích Tận ôm Hạ Diệc Sơ xuống lầu. Rời khỏi nơi này, ba mẹ thích chắc là cần một lúc nữa mới tiêu hóa hết mấy lời Hạ Diệc Sơ vừa nói. Thích Tận và Hạ Diệc Sơ rời đi, để lại cho họ một khoảng thời gian để suy nghĩ thông suốt. Trên đường về, ngay lúc dừng đèn đỏ. Thích Tẫn đột nhiên kéo tay Hạ Diệc Sơ, bóp nhẹ, nghiêm túc mà nói, tôi sẽ không để chị xảy ra chuyện gì. Hạ Diệc Sơ sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến những lời mình nói với ba mẹ Thích ở thư phòng. Thần sắc khẽ biến, cậu gắn máy nghe trộm lên người tôi. Không có, Thích Tẫn lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn nói, không có trên người chị, trên di động của chị, có cả hệ thống định vị. Sau này đi đâu thì nhớ mang theo, luôn để mở máy, sau đó bị cậu theo dõi 24/24, cô không phải không biết tức giận, rốt cuộc Thích Tẫn đã làm những gì, cầm tù cô, theo dõi cô, còn những việc gì không ai biết nữa. Một việc không thể hiểu nữa là hệ thống tin tưởng Thích Tẫn đến nỗi mặc kệ hắn gắn máy định vị theo dõi. Nghe lén cô, đều không thông báo gì. Vừa rồi ở thư phòng, Hạ Diệc Sơ đã nói với ba mẹ Thích rằng dẫu vạn nhất có vấn đề gì xảy ra với cô. Cô cũng không muốn trái tim của Thích Tẫn, đó là trái tim của hắn, vốn chỉ thuộc về mình hắn mà thôi. Cô còn nói thường xuyên nằm mơ thấy việc thay tim của cô và Thích Tẫn thất bại, khiến cả hai cùng chết trên giường phẫu thuật. Hôm sau, Game Thịnh Thế tuyên bố một tin tức khiến người ta kinh hãi. Lần cập nhật này của Thịnh Thế sẽ cung cấp một tính năng mới, gọi là thế giới vong linh, có thể thu nạp linh hồn người chết ở thế giới hiện thực vào game. Chỉ cần họ đồng ý trói định với Thịnh Thế, sau đó có thể ở trong game sống cuộc sống mới. Tin tức phát ra làm chấn kinh toàn thế giới. Thịnh Thế còn tổ chức họp báo, dùng 3 người bị ung thư làm thử nghiệm, sau khi rút dưỡng khí. 3 cỗ thi thể trở nên cứng đờ, lại sống lại trong trò chơi. Tuy rằng giá tiền phải trả cho việc này không hề nhỏ nhưng thế giới này trước nay không thiếu kẻ có tiền. Họp báo xong, vô số người đặt hàng qua đường dây nóng. Hạ Diệc Sơ nghe tin này trong lòng vạn phần khiếp sợ. Hạ Diệc Sơ vừa mở trang web ra, toàn bộ tin tức đều là về thế giới vong linh và Thịnh Thế. Hệ thống. Không phải tư liệu ngươi đưa cho ta nói rằng Thịnh Thế vài năm sau mới khai phá được công năng này sao? Đúng vậy, không hiểu như thế nào nữa. Hệ thống cũng đầy mặt khó hiểu. Thân thể Hạ Diệc Sơ càng ngày càng suy sụp. Trong lòng cô biết ngày mất của Thích Minh Nguyệt gần đến nên trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng. Ba mẹ Thích thì không như vậy. Lập tức bỏ hết công việc tới chăm sóc cô. Đến đêm ngày thứ 7. Hạ Diệc Sơ đột nhiên sốt cao, thần trí mơ hồ, bác sĩ cho hay bệnh tim của cô tái phát, hơn nữa rất nguy kịch nếu không phẫu thuật thì không thể tiếp tục được. Ba mẹ Thích nghe lời này, đứng sững sờ tại chỗ, một lúc sau vẫn không nói gì. Ngược lại, Thích Tẫn bình tĩnh hỏi, nếu thay tim, xác suất thành công là bao nhiêu? 50/50, một nửa thành công một nửa thất bại. Mẹ Thích gục trong lòng ba Thích, khóc không thành tiếng, ba Thích cũng không khá hơn bao nhiêu, nháy mắt như già đi thêm chục tuổi. Chúng tôi từ bỏ, ba mẹ Thích đã nói với bác sĩ như thế, cách chương.